Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 671, Hỗ Hải mê ca nhạc hội. Hết, tại thiên hồ vạn hoán bên trong, Mạc Lam đi đến trên võ đài, đêm nay nàng là như thế mỹ lệ, vừa mới thể hiện thái độ liền được, khai thủy nhóm, hoan hô tán thưởng. Lạc Khải cũng không phải thần tượng nghệ nhân. Hắn từ xuất đạo đến nay toàn bộ dựa vào thực lực của chính mình cùng tác phẩm hấp phấn hồng. Cho nên cùng Mạc Lam mến nhau về sau cũng không có tận lực giấu giếm tình cảm lưu luyến. Lựa chọn tại phù hợp thời cơ công bố ra, cũng nhận được đám fan hâm mộ tán thành cùng chúc phúc. Mà hiện giờ hai người cảm tình ngọt ngào ổn định. Đối với hai người đám fan hâm mộ mà nói, đại khái chính là tình yêu tồn tại tốt nhất chứng minh. Cho nên tại La Khải fan hâm mộ bên trong, không có bao nhiêu Mạc Lam đen phấn hồng, chân chính đen phấn hồng, cũng là sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, Mạc Lam mỉm cười biểu thị cảm tạ. Nàng quay đầu nhìn La Khải nhất nhãn, nói thật. Hôm nay thấy được bạn trai ta có nhiều như vậy xinh đẹp khả ái fan hâm mộ. Như vậy được hoan nghênh, trong nội tâm của ta rất ghen ghét. La Khải ha ha ha, mà, khai thủy nhóm, ha ha ha, bị Mạc Lam vui đùa lời chọc cho vui. Đều là các nàng tại, ghen ghét, Mạc Lam. Nào có Mạc Lam, ghen ghét, các nàng thời điểm. Số ít hiện trường nam fan hâm mộ lần nữa lệ rơi đầy mặt. Kỳ thật, chấm ngoặc kép, Mạc Lam tiếp tục nói, ta và các ngươi đồng dạng, cũng là La Khải fan hâm mộ, hắn mê ca nhạc, chấm ngoặc kép, Cẩm Giang Quốc tế khách sạn Hội Dương trung tâm trận trong quán trở nên rất an tĩnh. Tất cả mọi người như muốn nghe nàng kể rõ, ta vừa mới biết hắn thời điểm, là tại trên mạng bị người phê bình, nói cùng hắn ca so với, ta quá kém cỏi. Chấm ngoặc kép, nói qua, Mạc Lam lộ ra một cái ủy khuất biểu tình, để cho trận trong quán vang lên nhẹ nhàng tiếng cười. Thật đúng là như vậy, lúc ấy Mạc Lam tân đẩy ra album chất lượng thường thường. Bị Sở Cuồng Đồ trào phúng một phen, bởi vì Sở Cuồng Đồ đồng thời còn đại lực tán dương La Khải tác phẩm. Dẫn đến hai bên fan hâm mộ tại trên mạng phát sinh xung đột. Ta là không phục lắm, chấm ngoặc kép, Mạc Lam tiếp tục nói, thế nhưng nghe qua hắn tác phẩm, ta chịu phục, nàng ánh mắt cùng La Khải tương đối, hồi ức không tiếng động, lại có thiên ngôn vạn ngữ bao hàm trong đó, trong lúc lơ đãng vẩy một tấn thức ăn cho chó, sau đó ta liền nghĩ, ta muốn tìm hắn hỗ trợ, vì ta ghi một ca khúc, ta thành công, rất đơn giản. Mạc Lam từ một góc độ khác giảng thuật hai người kết giao quá trình. Nghe liền mười phần thú vị. Đâu chỉ thành công a, quả thực là quá thành công. Lạc Khải không chỉ vì nàng ghi một ca khúc, liền cả người đều là nàng còn có so với đây càng thành công sao? Giờ này khắc này Mạc Lam trên mặt tỏa sáng sáng rọi, làm cho người ta hoa mắt thần mê. Phía dưới bài hát này, một đầu ca khúc mới, chấm ngoặc kép, Mạc Lam mỉm cười nói, đồng dạng là La Khải tác phẩm, hắn ghi cho ta, cũng ghi cho những cái kia Sở có yêu mến hắn, gì thì người khác, cảm ơn các ngươi, xôn xao tương đương tiếng vỗ tay bỗng nhiên muốn nổ tung lên. Như là áp lực đã lâu tình cảm tại bạo phát, La Khải mê ca nhạc càng kích động hưng phấn. Bởi vì bọn họ lại có thể nghe được La Khải tân tác giả. Có ý tứ là, gần nhất đã qua một năm, La Khải vài đầu ca khúc mới đều là thông qua Mạc Lam tới công khai. Đều là hắn đàn hát cho Mạc Lam nghe. Mạc Lam lại quay chụp hạ xuống đặt ở blog trong. Lúc này không đồng nhất, nếu đổi lại là La Khải nhạc đệm, mà Mạc Lam biểu diễn, sau một khắc. Một trận piano bị đẩy ra, đứng ở sân khấu chính giữa, một nhúm ấm chiếu sáng rơi, tại hắc sắc piano nước sơn trên mặt chiết xạ ra, Mạc Lam cầm trong tay microphone đứng ở piano bên cạnh. La Khải ngồi ở trước gương cầm mặt. Hai người lần nữa ánh mắt tương đối. Nói không hết ôn nhu cùng thâm tình. La Khải giơ tay lên. Đầu ngón tay đụng chạm lấy phím đàn. Nhẹ nhàng địa đạn vang dội khúc nhạc rào. Lét bối cảnh trên màn hình lớn. Đồng thời xuất hiện lấy gen bút họa hình thức chế tạo ra tới anime MV. Còn có ca khúc danh tự, truy đuổi quang người, Mạc Lam quay đầu lại ngắm nhìn dưới võ đài hơn 1000 vị người xem. Mở miệng nói ca sướng, nếu như nói, ngươi là trên biển khói lửa, ta là bọt nước bọt biển, một đoạn thời khác, ngươi chiếu sáng sáng ta, chấm ngoặc kép, nàng thanh âm là như thế đặc biệt, làm cho người ta nghe xong lọt vào tai, nhập tâm, nhập thần. Phảng phất là không thuộc về nhân gian âm thanh thiên nhiên. Trêu chọc lấy tất cả mọi người tiếng lòng. Để cho toàn bộ thế giới đều nguyện ý đi chăm chú. An tĩnh địa lắng nghe. Nếu như nói, ngươi là xa xôi tinh hà. Chói mắt đến làm cho người muốn khóc. Ta là đuổi theo ngươi đôi mắt. Cuối cùng cô đơn thời điểm nhìn ra xa bầu trời đêm. Chấm ngoặc kép, này đầu, truy đuổi qua người. Giảng thuật là yêu đương chuyện xưa. Yên lặng để trong lòng ngọn nguồn sùng bái. Cẩn thận từng ly từng tí chờ mong. Thuần khiết trẻ trung nhưng lại có làm cho người ta động dung lực lượng. Mạc Lam đem chính mình thay vào trong đó. Hát ra là đúng yêu truy cầu cùng kiên định. Ca khúc sạch sẽ thư thả. Ca từ thẳng đâm tâm ý. Mà nàng biểu diễn ấm áp trị liệu. Không thể nghi ngờ là đêm nay ở chỗ này vang lên tối động lòng người thanh âm. Ta có thể đi theo phía sau ngươi, như bóng dáng đuổi theo quang mộng du. Ta có thể đợi tại đây giao lộ, mặc kệ ngươi có thể hay không đi qua. Mỗi khi ta vì ngươi ngẩng đầu, liền nước mắt đều cảm thấy tự do. Có yêu như dương quang nghiêng rơi, biên có được biên mất đi lấy. Chấm ngoặc kép, đến điệp khúc cao trào bộ phận. Mạc Lam tiếng ca trở nên âm vang. Chân chính yêu không phải là nhu nhược bị động chờ đợi. Chân chính yêu cần dũng cảm theo đuổi. Dù cho đối phương giống như xa xôi tinh hà, cũng chỉ có tinh quang rủ xuống chú ý. Hội quán trong chưa bao giờ như thế an tĩnh. Chỉ có La Khải Khải đàn tiếng đàn dương cầm cùng Mạc Lam tiếng ca tại đan chéo vang trở lại. Tất cả đám fan hâm mộ lắng nghe ngắm nhìn. Có cảm giác không hiểu tình cảm tại nội tâm tuôn động lấy đánh thẳng vào. Các nàng đối với La Khải yêu thích, không phải là bài hát này trong sở hát. Nếu như nói, ngươi là đêm hè đom đóm, bọn nhỏ vì ngươi ca hát. Như vậy ta, là muốn họa tay ngươi. Ngươi xem ta, cỡ nào nhỏ bé một cái ta. Bởi vì ngươi có mộng có thể làm, có lẽ ngươi sẽ không vì ta dừng lại. Vậy hãy để cho ta đứng ở sau lưng ngươi. Ta có thể đi theo phía sau ngươi. Như bóng dáng đuổi theo quang mộng du. Chấm ngoặc kép. Cũng không biết là ai tại đi theo nhẹ nhàng ngâm nga. Từ không lưu loát đến thuần thục. Giống như truy đuổi quang người đuổi theo Mạc Lam tiếng ca. Như là hồi ước. Hoặc như là tại cáo biệt. Cho đến một khúc cuối cùng. Là khải đình chỉ khải đàn. Mạc Lam buông xuống microphone, hiện trường một mảnh an tĩnh, có chút đa sầu đa cảm nữ fan hâm mộ, tại lén lút lau nước mắt, La Khải đứng dậy, hắn cùng Mạc Lam liếc nhau, sau đó cầm lấy đặt tại piano thượng microphone, nói, ở chỗ này ta nghĩ lần nữa cảm tạ một chút mọi người. Cảm ơn các người đối với ta ủng hộ và yêu ái. Sau đó ta có một phần rất đặc biệt lễ vật muốn tặng cho mọi người. Mời xem, chấm ngoặc kép, trên màn hình lớn hình ảnh biến hóa. Xuất hiện lần lượt từng cái một trẻ thơ cười cười. Là Khải Hỗ Hải Hậu Viện đoàn ca ca tỷ tỷ nhóm. Các ngươi hào, chúng ta là Khải Minh sao nghệ thuật đoàn hài tử. Cảm ơn các ngươi cho chúng ta đưa tới lễ vật. Chúng ta cảm thấy vô cùng vui vẻ. Chấm ngoặc kép, phần lễ vật này, chính là La Khải lấy Hỗ Hải Hậu Viện tên đoàn nghĩa cho Khải Minh sao nghệ thuật đoàn từ thiện. Quyên giúp, tiền khoản đến từ lần trước La Khải sinh nhật thời điểm đám fan hâm mộ chúng Chu Tài Chính. Nguyên bản số tiền kia là dùng để tiền trả thuê Hỗ Hải cao ốc màn tường phí tổn. Nhưng dẫn phát dư luận phong trào, đoàn trưởng Âu Dương Thiến xinh đẹp tự móc tiền túi lấp tiến vào. Đem mọi người tiền quyên cho sơ hạ quỹ từ thiện. Hiện tại khoản này từ thiện chân chính rơi xuống thực vị trí. Chú thích, truy đuổi quang người, làm thơ, đường yên ổn soạn, mã kính https://www.youtube.com/watch. V bằng L MTMTKQ và VL bằng ZS đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.